Chương 9, Seju Lin Jim, đối chiến của thực sự là quá khó mà tin nổi, ta nhìn thấy cái gì trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn gió bắc hóa thân Sì Cùn, hơn nữa càng khó mà tin nổi chính là ngươi nếu thu phục trong truyền thuyết Sì Cùn. Gian đến hiện tại còn không dám vững tin. Long không ngừng xoa xoa Sì Cùn buộc bạn lẩm bẩm nói, ta cùng Sì Cùn trong lúc đó quý độc nhưng là ta cùng Sì Cùn ở ngoài người khác không cách nào hiểu rõ. Gian nhìn Long đạo. Nếu như ta thu phục Sỉ Cùn QNZ nhất định 3 ngày 3 đêm đem buộc bạn suy ở trong tay đi. Long, ngươi dĩ nhiên có cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn như vậy thân mật mị lực, ngươi thật sự càng ngày càng nhượng ta hiếu kỳ. Muội muội, ngươi đi tới xe rủ lỉn City sao? Một thanh âm đánh gãy trong trầm tư rèn nì gian. Tỷ tỷ gian cao hứng nói lôi kéo một cái cùng na nở dê giống nhau như lúc thế nhưng thân mặc cảnh phục rèn nì. Cái kia chính là bạn trai của ngươi sao? Sẽ dụ lỉn City rèn nì tạm thời xưng hô như vậy. Gian tỷ tỷ chỉ vào Long nói rằng, bất quá thấy thế nào lên vô cùng dại ra dáng vẻ, từ vừa nãy nhìn thấy hắn bắt đầu liền vẫn đang sờ của bạn. Gian lôi kéo đang muốn hướng về Long chất vấn tỷ tỷ cười đùa nói, hảo hảo, trước tiên không thèm quan tâm hắn tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp đi, ta nhưng la có thật nhiều nói muốn nói với ngươi nha. Sẽ dụ lỉn City rèn nì cao hứng nói, vậy cũng tốt chúng ta đồng thời hảo hảo tâm sự, đi thôi trước tiên đi ta ra. Nhưng La Gian nhìn một chút Long. Ngươi liền để cái kia dại ra ra hỏa một đứng lên đi. Sệ Du Lìn Si Ti Dẹn Ní nhìn muội muội vẻ mặt đó là biết muội muội là triệt để rơi vào đi tới, thật không biết cái kia dại ra ra hỏa có cái gì tốt. Sệ Du Lìn Si Ti Dẹn Ní âm thầm thầm nói. Cái kia Long. Gian vô vô Long. A, cái gì Long đối với Gian nghi ngờ nói. Thật đúng, thật bắt ngươi không có cách nào. Lam bất đắc dĩ nói, chúng ta đến sẽ rủ lỉn City tỷ tỷ yêu mời chúng ta đi na nở dê ra nha. A, trải qua đến sẽ rủ lỉn City A Long kinh ngạc nói, tỷ tỷ chính là ta. Sẽ rủ lỉn City rèn nhì đối với Long vẫn luôn lơ là sự tồn tại của nàng bất mãn hết sức. Hà Long xứng sở cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai sẽ rủ lỉn City rèn nhì là gian tỷ tỷ A. Bất quá ta nghĩ trước tiên đi khiêu chiến đạo quán. Như vậy tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đi đạo quán được không? Gian xin nhờ đạo. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Sệ Du Lìn Si Ti Dẹn Nì bất đắc dĩ nói, ngươi là hoàn toàn bị ái tình tù binh, em gái của ta. Hết cách rồi, ta trước hết đi theo ngươi Sệ Du Lìn Dìm La. Yên tâm đi, Sệ Du Lìn Dìm là cản khu vực yếu nhất đạo quán, ta lập tức sẽ kết thúc chiến đấu. Long hoàn toàn thất vọng. Kiều căng ra hỏa. Sệ Du Lìn City rèn nhì bất mãn nói, nếu như thế làm thấp đi Sệ Du Lìn City đạo quán, Sệ Du Lìn City đạo quán ở cản khu vực nhưng là rất nổi danh. Long hừ hừ đạo, Sệ Du Lìn City tam tỷ mỗi đem đạo quán kinh doanh thành vũ quán các nàng thủy trên ba lôi xác thực là rất nổi danh, bất quá nói tới bổ kẹ mẩn đối chiến Long lắc lắc ngón tay tùy tiện nói, luận thực lực cản ma nhờ nhất đạo quán tuyệt đối là gỗ đèn rột City siêu năng lực đạo quán. Quán chủ sạp gì nạ thực lực tuyệt đối là thiên vương cấp, đương nhiên còn có phụ xì ạ Jim cổ gạ, bất quá tiền đề là hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Ngươi đúng là hiểu rất rõ mà. Gian nhìn chậm rãi mà nói Long hơi kinh ngạc đạo, đó là đương nhiên, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Sẽ không chỉ là ngoài miệng nói một chút đi. Sẽ dù lìn si ti rèn ni chép chép miệng nói. Hứ Long không biết tại sao nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền đối phó với chính mình, bất quá Long cu nở dê không thèm mở đế y na nở dê. Hảo hảo, hay vẫn là trước tiên đi đạo quán. Gian chỉ có ở chính giữa làm cùng sự tình lao, tỷ tỷ cùng Long tại sao lẫn nhau chấn hệ làm như thế cương A sẽ dụ lỉn City đạo quán, nơi này bố trí thật sự rất như là hội quán như thế. Gian nhìn sẽ rủ lỉn City đạo quán bố trí sau rốt cục tin tưởng Long nói sẽ rủ lỉn City đạo quán là thủy trên ba lôi vũ quán này lời nói. Này không phải, Long hiệp, Gớ Long kinh ngạc nói. Quá tốt rồi Long, ta rốt cục ngộ ngươi. Gớ lấy ra một cái buộc bản đối với Long nói rằng, từ khi ngày thứ nhất thua với ngươi sau ta liền vẫn khát vọng có thể cùng ngươi lần thứ hai chiến đấu, bởi vậy ta ngày ngày đều đang cố gắng tu luyện mục đích chính là vì có thể đánh bại ngươi. Long bất đắc dĩ nói, cùng ngươi đối chiến là không thành vấn đề, bất quá ta đến đạo quán là tới bắt huy chương. Lại có huấn luyện ra tới khiêu chiến sao? Đây là ba cái ăn mặc áo tắm càng như là người mẫu ba mỹ nữ đi tới. Chúng ta chính là sẽ rủ lỉn City đạo quán quán chủ, ta ta là đại tỷ đại si, ta là nhị tỷ Lily, ta là tam tỷ Violet. Chúng ta là sẽ rủ lìn si ti thiếu nữ xinh đẹp tam tỷ muội. Thật sự không thế nào như đạo quán quán chủ. Gian thẹn thùng. Long, ta ngày ngày đều đang chờ mong đánh bại ngươi. Đây cơ hồ đã trở thành trái tim của ta ma. Ngày hôm nay rốt cục nhượng ta gặp phải ngươi. Vì lẽ đó ta nhất định phải cùng ngươi lại đánh một lần. Ta một phút đều không muốn đang đợi. Gus hướng về Long kích động nói. Long không nghĩ tới Gus đã vậy còn quá khát vọng cùng mình chiến đấu. Như vậy đi, ta trải qua đạt được sẽ rủ lìn City đạo quán huy chương. Ta hay dùng trong tay ta cái này màu xanh lam huy chương làm tiền đặt cuộc, cùng ta chiến đấu đi, Long. Sê Du Lìn Si Ti rèn nỉ kinh ngạc nói, như vậy ngươi không sẽ không có huy chương sao thiết, như thực lực như vậy đạo quán ta bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thắng, ta mới không để ý đây. Gớt khinh thường nói, cái gì Sê Du Lìn Si Ti tam tỷ bộ giận dữ, hào hung hăng tiểu quỷ. Gớt tiếp tục nói, hử, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ok, Long vỗ tay cái độ, gọi ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Chúng ta có thể đem đạo quán sân bãi cho các ngươi mượn. Đại sĩ nói rằng, hơn nữa bên kia gọi Long huấn luyện ra nếu như ngươi thắng ta cũng như thế có thể cho ngươi huy chương. Ai, tốt như vậy sao vì ô nẹ hỏi. Không sao Zoe, ta thực sự xem không được này tên tiểu quỷ hung hăng thái độ, nhưng là chúng ta mới vừa rồi bị na nở dê sửa chữa một trận là không cái kia năng lực báo thủ. Lily nói rằng, bởi vậy, nếu như cái kia gọi Long huấn luyện ra thăng cái kia hung hăng tiểu quỷ chúng ta đem huy chương cho hắn không có cái gì không đúng, còn thuận tiện giúp chúng ta báo thủ. Hừ, Long lần này chúng ta đến tiến hành 6 đối với 6 toàn viên đối chiến đi. Gus nói rằng, như ngươi mong muốn. Long không có vấn đề nói. Gus nói, ta muốn trao đổi một tí trong tay bổ kẻ mẩn bắt ta lợi hại nhất xa ưu con cùng ngươi chiến đấu. Vì lẽ đó Long ta cu nở dê hy vọng ngài năng lực lấy ra ngươi lợi hại nhất xa ưu con xuất đến. Long khoát tay một cái nói, ta liền không cần, ta gần nhất mới tập hợp xa ưu con. Không thể nào gờ dự kinh ngạc nói, Long, lấy thực lực của ngươi sẽ không mới tập hợp xa ưu con bổ kẻ mẩn chứ. Long cười ha ha đạo, đối với ta mà nói như dạ tở tạ tạ còn có gỗ nhìn loại hình bổ kẻ mẩn mặc dù tiến hóa thành dạ thì cắt còn có sỉ kỉnh tiềm lực cu nở dê rất có hạn trên căn bản sẽ không có ra trận cơ hội, đã như vậy ta liền lười đi thu phục. Cái gì mà, cái này gọi Long xem ra càng thêm hung hăng. Vì ổ nẹt bất mãn nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong tay hắn xa ưu con bổ kẻ mẩn là như thế nào mạnh mẽ. Sê Du Lìn Si Ti Dẹn Nì nói rằng, Long, ngươi quả thực có chính mình độc đáo ý nghĩ, ta rất chờ mong ngươi mặt khác năm con bổ kẻ mẩn. Gus nói rằng, bất quá ta đối với ta này xa ưu con ma nhờ nhất bổ kẻ mẩn cu nở dê là tràn ngập tự tin. Gus quân, nếu như ngươi muốn truyền tống bổ kẻ mẩn chúng ta đạo quán có cái kia trang bị. Đại sĩ nói rằng, như vậy Gus ta ở nơi so tài chờ ngươi. Long nói rằng, Gớt lợi dụng sẽ rủ lìn CT truyền tống trang bị ở ra ra hắn hoặc bác sĩ nơi đó trao đổi hắn ma nhờ nhất xa ưu con bổ kẻ mẩn. Thi đấu quy tắc làm 6 đối với 6, thi đấu mãi đến tận có một phương toàn bộ bổ kẻ mẩn đều không thể chiến đấu kết thúc. Đại sĩ tuyên bố thi đấu quy tắc. Ta con thứ nhất bổ kẻ mẩn là nó, đi thôi bở lạt tòa sệ. Gớt kêu lên. Hả, con kia sơ quyết lệ tiến hóa sao Long kinh ngạc nói. Xem ra ngươi thật sự rất nỗ lực đâu gật dịch. Không sai, từ khi bị tỷ dạ nỉ tạ đánh bại sau ta cùng sơ quyết lệ hàng ngày nỗ lực không ngừng để cao mình, chúng ta không ngừng thắng lợi đánh bại đối thủ, mà sơ quyết lệ cu nở dê không ngừng trưởng thành rốt cục ở trước đây không lâu tiến hóa thành bờ lạt tòa sệ. Gật kiêu ngạo nói, xem ra các ngươi chịu không ít khổ à, bất quá ngươi trận đầu liền phái ra bờ lạt tòa sệ xem ra là chuẩn bị lợi dụng sân bãi ưu thế là. Long mỉm cười nói, không sai, đối với ngươi ta cùng bổ kẻ mẩn môn đều muốn toàn lực ứng phó, lợi dụng ở thủy chi sân bãi lợi dụng thủy thuộc tính thiên nhiên ưu thế nằm dưới cuộc so tài thứ nhất. Gớt tự tin cười nói, Long, không biết ngươi trận đầu sẽ phái ra cái gì bổ kẻ mẩn đây, là ngươi con kia thực lực mạnh mẽ tỷ dạn nhỉ tạ sao bất quá thủy chi sân bãi đối với tỷ dạn nhỉ tạ có thể bất lợi nha. Hơn nữa ta bở lặt tỏa sẽ cu nở dê không phải lúc trước này chỉ thấy được tỷ dạ nỉ tạ liền sợ sệt không dám chiến đấu sợ lệ. Mũi tên nước tựa hồ là vì phụ họa gờ dư bở lặt tỏa sẽ quay về lòng khí thế hùng hổ kêu lên. Trận đầu ta không có phái ra tỷ dạng nỉ tạ dự định, ta con thứ nhất bổ kẹ mần là, long đột nhiên tung của bạn, đi thôi, ỉn phở mạ vẹ. Liệt ỉn phở mạ vẹ ở bốn phía đều là thủy địa phương không có một chút nào sợ hãi, quay về nó đối thủ bở lặt tỏa sẽ kêu là phát sinh khiêu chiến. Ỉn phở mạ vẹ gờ dù là suy đoán long bổ kẹ mần sẽ không là kẻ vớ vẩn nhưng nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ hay vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một tí. Bất quá lập tức tự tin cười nói là xì nổi khu vực mới bắt đầu bộ kẹ mẩn chìm trả tối trung tiến hóa mô hình sao tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào chiếm được nó hơn nữa ngươi ỉn phở mạ vẹ xem ra phát dục rất tô tờ vóc người so với phổ thông ỉn phở mạ vẹ cao lớn hơn rất nhiều. Bất quá ta bở lạt tỏa sẽ thuộc tính trên khắc chế ngươi ỉn phở mạ vẹ. Trên ba bở lạt tỏa sẽ hì rồ bùm. Ha ha. Với bắt đầu liền lợi dụng thuộc tính trên ưu thế mạnh mẽ tấn công sao long cười cợt. Ỉn phở mạ vẹ chúng ta dùng phở là mẹt giờ xem như là đấu võ trước chào hỏi đi. Liệt ỉn phở mạ vẹ phở là mẹt giờ đi sau mà đến trước ở nửa đường trên ngăn lại bờ lặt tỏa sẽ hì rộ tùm. Thủy hỏa đụng vào nhau liền phát sinh nổ tung. Lập tức ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm phá tan yên vụ lập tức trong số mệnh bờ lặt tỏa sẽ đau hứng lên. Cái gì ở đây tất cả mọi người trừ long ngoại toàn bộ vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới hỉ rổ đùn cùng phở là mẹt giờ đối đầu dĩ nhiên là thuộc tính trên ở thế yếu phở là mẹt giờ chiếm thượng phong không chỉ áp chế lại hỉ rổ đùn còn trực tiếp bắn chúng bở lặt tòa sệ. Đáng ghét, không nghĩ tới con kia ỉn phở mạ vẹ đẳng cấp đã vậy còn quá cao. Gớt từ vừa mới bắt đầu kích động tự tin đến hiện tại cảm giác chịu đựng đến áp lực cực lớn, nếu như vậy, bở lặt tòa sệ, nhảy đến trong nước từ trong nước phát động công kích. Mũi tên nước bờ lạt tỏa sẽ nghe được chỉ lệnh lập tức phù phù một tiếng xuyên vào trong nước, ha ha, bắt đầu lợi dụng sân bãi ưu thế sao long cười nói. Bờ lạt tỏa sẽ, ở đáy nước dưới ẩn giấu đi, thì rồ bùm. Ỉn phở mạ vẹ thấy rõ trong nước bóng dáng nhảy lên đến tách ra sau đó trực tiếp dùng phở là mẹt giờ đem hì rồ bùm đánh trở lại. Liệt ỉn phở mạ vẹ ở hì rổ tùm lộ ra mặt nước sau liền nhảy lên ở giữa không trùng phun ra hỏa diễm mà phở là mẹt giờ lần thứ hai áp chế lại hì rổ tùm đánh vào cái ao trên, bất quá lần này ở đấy nước bờ lặt tỏa sẽ không có bị thương tổn. Chính là như vậy bờ lặt tỏa sẽ, lần này ở bên trong nước phát động dạ tịt sợ tịn. Ỉn phở mạ vẹ dụng thần tốc tách ra. Cái gì gờ kinh hãi, này con ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên hội sử dụng ít chỉ mẹ tịt. Như vậy bờ lặt tỏa sẽ liền đánh không trúng ỉn phở mạ vẹ, dạ tịt sở tịt tốc độ là không đổi kịp ít chỉ mẹ tịt. Không nghĩ tới ít chỉ mẹ tịt không chỉ là có thể công kích còn có thể đem ra tranh né. Gờ dâm thầm đạo, liền như vậy bị áp chế mà bị bức ép phản kích không phải là cá tính của ta. Long vung tay lên nói, ỉn phở mạ vẹ, chính là hiện tại dụng thần tốc phối hợp thân đợt un, trên đi. Liệt ỉn phở mạ vẹ nắm lấy bờ lặt tỏa sệ dạ tịt sở tịt công kích thất bại hậu thân thể ở giữa không trung dừng lại khe hở dụng thần tốc trong nháy mắt xuất hiện lần trước sử dụng ischi mẹ tịt trước chờ ở địa phương thần đờ bùn trực tiếp đem bờ lặt tỏa sệ đánh bay ra đi. Vành bờ lặt tỏa sệ tàn nhẫn mà va ở trên vách tường vừa vách tường đập ra mấy vết nước sau hoặc ngã xuống đất. Mũi tên nước bờ lặt tỏa sệ cắn răng lại từ trên mặt đất bò. Ngươi này con bở lạt tỏa sẽ dĩ nhiên đã trúng một cái ỉn phơ mạ vẹ ít chi mẹ tịt ra chỉ dưới thân đỡ bun sau còn không mất đi chiến đấu thể lực đương thực sự là vô cùng tuyệt vời a bất quá cu nở dê chỉ năng lực chấm dứt ở đây. Long chỉ huy ỉn phơ mạ vẹ đạo, dùng chiêu này quyết thắng bại đi, trên đi, uy lực lớn nhất bạo viêm liệt kích. Cái gì gờ nghe được Long hô lên chỉ lệnh sau kinh hãi, không được, bở lạt tỏa sẽ, mau tránh đến trong nước đi. Long khinh thường nói. Chiến đấu là phải không ngừng mà đi công kích đối phương, tránh né là không thể thắng đến chiến đấu thắng lợi, nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút hỏa hệ trong cứu cực hàm nghĩa bạo viêm liệt kích uy lực đi. Gào một cái hỏa diễm cự long ở ỉn phở mạ vẹ trên đỉnh đầu thành hình dương nanh múa vướt hướng về người chung quanh bày ra nó uy lực, cái này sẽ dụ lỉn si ti đạo quán nhiệt độ đột nhiên trên thăng, đại gia đều mãnh liệt cảm giác được chính mình phảng phất ngay khi bị đặt ở bếp lò lý nướng. Hào nhiệt, không. Phải nói là hảo năng à, cái này tuyệt chiêu uy lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này sao đã xỉ dùng tay chặn ở trước người dùng để chống lại liệt viêm tản mát ra nóng dự khiếp sợ nhìn cái kia hướng về mọi người biểu diễn uy lực cường đại liệt diễm cự long còn có ở cự ly cái kia liệt diễm cự long gần nhất nhưng phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào long. Hắn dĩ nhiên năng lực không nhìn khoảng cách gần như vậy nóng dự sao hiện tại na nở dê lo lắng trong ao nước. Bỡ lặt tỏa sẽ có thể hay không chịu đựng uy lực mạnh mẽ như vậy này một chiều, không chỉ là Na NG, nơi này trừ Long ngoại tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ như thế. Xem ra, Infer Mạ vẹ trải qua hoàn toàn nắm giữ bạo viêm liệt đánh. Long âm thầm đạo. Hống liệt diễm cự Long rốt cục một con hướng về cái ao ghim xuống, cự Long xung quanh thủy lập tức hướng bốn phía tách ra, cái ao mực nước QNZ ở cấp tốc giảm xuống, lượng lớn hơi nước bị trừng phát ra. Quanh cái kia hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cự Long tại người tài thu nhỏ lại một vòng sau ở trong ao nước cấp tốc hướng phía dưới xoay quanh lên dần dần hình thành một cái chân không vòng xoáy. Hỏa diễm cự Long vóc người đang không ngừng nhỏ đi mà vòng xoáy ngoại vi mực nước từ đầu tới cuối duy trì cùng hỏa diễm cự Long tương đồng độ cao. Vòng xoáy trung tâm chỉ còn dư lại trải qua hoàn toàn co vào mai rùa bờ lặt tòa sệ. Hỏa diễm cự Long ở trước mắt mọi người dần dần toàn bộ biến mất rồi, thế nhưng trong ao nước thủy, cái gì trong ao nước thủy sệ dù lỉn si ti rẹn nì cả kinh kêu lên, một mặt không thể tin tưởng. Dĩ nhiên toàn bộ bị bô cờ hơi rồi, này, này. Này cái ao nhưng là có mở ơ y trăm thức vuông thủy áp vì ô nẹt ngón tay run cầm cập chỉ vào cái ao khó có thể tin đạo. Bờ lặt tỏa sệ. Gớt kêu to nhảy xuống cái ao đỡ bờ lặt tỏa sệ hét lớn. Bờ lặt tỏa sệ đầu trải qua đưa ra ngoài, hai mắt thành vòng xoáy hình. Bờ lặt tỏa sệ mất đi năng lực chiến đấu ỉn phờ mà vẹ thắng lợi. Đại sĩ tuyên bố kết quả. Trở về đi, bờ lặt tỏa sệ, ngươi trải qua rất nỗ lực. Gớt thu hồi bờ lặt tỏa sệ đối với Long nói rằng, ngươi ỉn phờ mạ vẹ cường đại đến khiến người ta sợ hãi, bất quá thi đấu ta còn muốn tiếp tục nữa. Gớt đi trở về huấn luyện ra vị trí tung thứ hai của bạn, ta con thứ hai bổ kẹ mần là nó, đi thôi, hệ lẹt tạ bù dịch dịch.